cưng vợ đến tận cùng. Chương 541, cô ấy là người phụ nữ duy nhất anh ta muốn. Góc truyện audio.com, cách chương.